Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, ta là chính nhân quân tử. Nghe được có tiếng bước chân vang lên, nguyên bản vẫn là vuốt đầu vai lấy kiếm Chi Sở Ánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Thần sắc kinh hãi, nghĩ không ra thế mà còn có cá lọt lưới. Mặc dù nàng là đem mũi kiếm nhắm ngay Dương Vân, làm gì nàng hiện tại thụ thương quá nặng, đến mức cầm kiếm tay đều là run rẩy không ngừng. Ta không có ác ý, chỉ là nhìn cô nương thụ thương quá nặng, cảm thấy không đành lòng, cho nên nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Chỉ thế thôi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Sở Ánh Tuyết ánh mắt lạnh như băng trung lộ ra vẻ khinh bỉ. Nửa đêm canh ba đi vào như thế hoang vu chi địa, quang minh chính đại xuất hiện tại trước mắt ta, hơn nữa còn nói cho ta không có ác ý gì, thật cho là ngươi tâm tư gì ta đoán không được sao? Dương Vân ngoặc kép, mặc dù không muốn nói, nhưng là cái này nửa đêm canh ba, chính mình mạo muội xuất hiện quả thật có chút không ổn. Không lời nào để nói đúng không? Sở Ánh Tuyết cười lạnh nói, đừng muốn cho là ta bị trọng thương ngươi liền có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ít nhất phải giải quyết ngươi ta vẫn là có thể làm được. Theo Sở Ánh Tuyết, Dương Vân chính là ngũ khôi cảnh không quan trọng cảnh giới. Là bản thân bị trọng thương không sai, nhưng muốn đánh giết nam nhân ở trước mắt hẳn là có thể làm được. Chỉ bất quá, cho dù là nàng cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Vân là ngũ khôi cảnh không sai, phàm là người cấp bậc ngũ khôi cảnh há có thể cùng thần chi ở giữa ngũ khôi cảnh so sánh. Miểu sát phàm nhân một vạn cái đều không đủ a. Ngươi thụ thương, trong mắt của ta, đầu vai độc tiêu khí độc đã lan tràn ngươi hơn phân nửa thân thể. Thật sự nếu không cứu chữa, ngươi rất có thể bỏ mình đạo tiêu. Không cần ngươi đến nhọc lòng, ngươi tốt nhất mau rời khỏi tầm mắt của ta. Dương Vân làm gì? Tiếp tục đi đến phía trước. Bạch, một đạo sáng rực hiện lên. Sở Ánh Tuyết nháy mắt đã là xuất thủ. Tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng nàng thân thủ y nguyên không tầm thường. Chỉ bất quá mới là tiếp cận Dương Vân, nàng trường kiếm trực tiếp đã là bị Dương Vân hai ngón bắt. Căn bản không cho Sở Ánh Tuyết tiếp tục cơ hội xuất thủ. Dương Vân trở tay lại là ôm nàng tinh tế vòng eo phía sau. Thuận thế một trường cắt tại nàng trắng nõn trên cổ. Thánh tả sứ, có thuộc hạ, tình huống có biến, ta trước hết mang theo Ánh Tuyết tìm kiếm một nơi thanh tịnh chữa thương. Những chuyện khác tạm thời trước đặt một đặt. Ta biết, sau đó ta sẽ bảo hộ ở quanh mình, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến giáo chủ. Sở Ánh Tuyết vết thương rất nặng, độc tiêu rất là lợi hại, ổn thỏa trong lúc đó, Dương Vân tạm thời phong bế nàng mạch lạc, sau đó mang theo nàng tại tới gần địa phương tìm một chỗ coi như hài lòng địa phương. Một vũng đầm nước trước, đem Sở Ánh Tuyết đặt ở một chỗ sạch sẽ đá xanh phía sau. Dương Vân đầu tiên là đút nàng ăn một viên ích độc đan. Sau đó xé mở nàng đầu vai quần áo dùng thanh thủy thanh tẩy vết thương. Tiếp lấy lại vì nàng vận công chữa thương. Đối với hiện tại Dương Vân mà nói, những này căn bản không tính lớn vấn đề. Nếu như chỉ là vừa mới trúng độc tiêu, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Cũng là bởi vì trúng độc tiêu thời gian quá lâu, độc tính đã lan tràn gần nửa cái thân thể, cho nên tốn hao cử động mới vất vả một điểm. Cũng chính là tại vì Sở Ánh Tuyết xử lý tốt vết thương vì nàng trừ độc về sau, lại là dùng thuật thăm dò thấy được nàng trong kinh mạch mấy chỗ sắp đứt gãy địa phương về sau. Dương Vân sửng sốt, dùng hiện tại năng lực của mình, tu bổ kinh mạch thực tế dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói, giúp Sở Ánh Tuyết tăng lên công lực đều là đơn giản. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vân vẫn là ngăn lại ý nghĩ này của mình. thời khắc này chính mình còn không có xuất hiện tại Phúc Linh Sơn. Nếu như bây giờ vì Sở Ánh Tuyết tu bổ lại kinh mạch, chính mình sau đó còn thế nào cùng nàng làm sâu sắc quan hệ bồi dưỡng tình cảm? Nếu như mình hiện tại cưỡng ép tăng lên thực lực của nàng, ngày sau tiến trình tuyệt đối sẽ phát sinh cải biến. Quả nhiên, cái này không thể làm, ngăn lại sự vọng động của mình về sau. Dương Vân thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là phải vì sau đó chính mình lo lắng nhiều một chút. Lại qua một chút thời gian, nghe được một tiếng, Sở Ánh Tuyết chậm rãi tỉnh lại, ngay lập tức lại là phát giác được mình bị xé rách quần áo về sau. Sở Ánh Tuyết thần sắc lập tức trở nên trắng bệch. Đồ vô sỉ, quả thực là không chút nào phân trần. Trường kiếm cùng một chỗ, lúc này liền hướng Dương Vân đâm tới. Ánh Tuyết, ngươi đừng vội, nghe ta nói, ta cái gì cũng không làm. Dương Vân nhân thể né tránh, vừa rồi ngồi tại bên người nàng, kém chút đều quên đây là quá khứ thời không. Ngươi, biết tên của ta? Sở Ánh Tuyết thương thế mặc dù đã xử lý, nhưng nội thương nghiêm trọng vẫn còn. Cái này khẽ động giận, lúc này liền cảm giác khí huyết bất ổn, nói chuyện cũng bắt đầu có chút phí sức. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta chỉ là một cái coi bói. Về phần tên của ngươi, ta là tính ra đến. Nói bậy nói bạ. Sở Ánh Tuyết nổi giận không chịu nổi, lại là nhìn qua mình bị xé rách đầu vai về sau, cảm thấy quét ngang, kéo trường kiếm liền hướng mình cổ vuốt qua. Dương Vân kém chút đều là ngốc. Sở Ánh Tuyết cương liệt đã vượt qua hắn tưởng tượng, mắt thấy hồng nhan liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Dương Vân dưới sự kinh hãi, một cái thuấn bộ tiến lên, lần nữa phong bế nàng mạch lạc. Tâm kinh đảm chiến đưa nàng trường kiếm trong tay lấy xuống trực tiếp ném qua một bên. Thực tế không cách nào tưởng tượng, Sở Ánh Tuyết này sẽ nếu là xảy ra chuyện, theo chính sau đến Phúc Linh Sơn sẽ hỗn thành cái gì điều dạng. Quả nhiên bại lộ bản tính của ngươi sao? Sở Ánh Tuyết thân thể không thể động, nhưng còn có thể mở miệng nói chuyện. Nhìn xem Dương Vân lúc, ánh mắt của nàng xem thường chi cực. Vì cái gì ngươi liền không thể nghe ta hào hào nói một câu? Ta vẻn vẹn chính là giúp ngươi xử lý vết thương. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đối ngươi phụ trách. Phi, tốt a tốt a, ta thề, ta tuyệt đối không có đối ngươi lên khinh bạc chi tâm. Không tin sau đó chính ngươi xem xét. Ngoại trừ ngươi đầu vai vết thương, thân thể của ngươi ta chưa từng nhúng chàm nửa phần, mà lại ta cam đoan, tiếp xuống tuyệt sẽ không có bất kỳ vượt rào ý nghĩ cùng cử động. Sở Ánh Tuyết thoáng tỉnh táo một điểm, nhìn xem Dương Vân nói, tốt, vậy ngươi giải khai ta mạch lạc, nếu không để ta như thế nào tin tưởng ngươi, vậy ngươi cam đoan không cho phép tự sát hoặc là đối ta đột nhiên xuất thủ. Ngươi nếu là chính nhân quân tử thì sợ gì ta ra tay với ngươi? Chính nhân quân tử cũng có bị người hiểu lầm thời điểm. Tựa như vừa rồi, vạn nhất ngươi đâm chúng ta làm sao bây giờ? Ta chính là hảo tâm cứu người, hoàn toàn tội không đáng chết không phải sao? Hai người ánh mắt đối mặt thật lâu. Ngươi còn lo lắng cái gì? Không phải nói muốn mở ra ta mạch lạc sao? Ngươi nhìn ta như vậy, còn nói ngươi là chính nhân quân tử. Nhớ tới chính mình đầu vai xé rách quần áo, Sở Ánh Tuyết vừa giận vừa thẹn thùng tiếng nói. A, là ta sơ sẩy. Ánh Tuyết, ta xin lỗi ngươi. Khác trước không đề cập tới, trước giải khai mạch lạc lại nói. Để phòng Sở Ánh Tuyết xuất thủ lần nữa, Dương Vân sau một khắc dứt khoát vọt đến một bên, tại giữ một khoảng cách đồng thời. Dương Vân đương nhiên cũng là đề phòng, liền sợ Sở Ánh Tuyết lần nữa tự sát, mà Sở Ánh Tuyết lại là mạch lạc một lần nữa giải khai về sau. Mặc dù thân thể suy yếu một chút, đầu tiên là bó lấy đầu vai quần áo, mặt khác cảm giác được thân thể cũng không dị dạng về sau,